Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến ngủ say. Khi Nhạc Hiền Lam tỉnh lại đã hơn 9 giờ sáng, đầu nặng trĩu và hỗn độn làm cho anh nhớ mày. Làm cái gì? Ngày hôm qua anh lại uống say sao? Cầm đồng hồ báo thức xác nhận lần nữa, thật sự là say rượu không hề say. Nếu không bình thường lúc này anh đã ở phòng làm việc, thậm chí đến làm việc ở phim trường. Không chần chừ lâu, Nhạc Hiền Lam rất nhanh đi vào phòng tắm rửa mặt. Hai ba cái đã thay xong quần áo. Khi anh trở về phòng lần nữa là sáng vẻ đẹp trai phóng khoáng. Khi anh thoáng nhìn lên giường xốp xách, giống như đã trải qua một cuộc đại chiến chật sần mình. Loại cảnh tượng này bình thường chỉ sẽ xuất hiện sau khi anh cùng phụ nữ cùng hoan một đêm. Nhưng mà anh căn bản không thể mang phụ nữ về nhà. Một chút đoạn ngắn thoáng qua đầu của anh, cảnh cầm xinh đẹp xuân sắc kia hiện lên, làm tim anh đập rộn lên. Phản ứng sinh lý nguyên thủy của phái nam, cơ thể đối với hồi ức ngày hôm qua vẫn còn rõ ràng, làm người anh nóng gian. Anh ôm hôn người phụ nữ mà mình muốn bảo vệ cả đời ở trong ngực, muốn chiếm làm của riêng. Khi anh tỉnh táo, tuyệt đối không để mình suy nghĩ đến hai chữ tình yêu. Cho nên anh đã nhận định vị trí của Linh Ngọc ở trong lòng anh, mà lúc này có sự vui vẻ và khẩn trương kỳ lạ, khó nói thành lời ở trong ngực. Tất cả cảm giác không nói nên lời, làm anh không cách nào bình tĩnh lại, thậm chí không thể tin chuyện đã xảy ra rồi. Anh ra lệnh cho mình tỉnh táo lại, sau đó lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Trong nhà không thấy bóng dáng của Trương Linh Ngọc. Trên bàn trong phòng khách sạch sẽ, trong tủ to dùng để thu dọn đồ tái chế, quả nhiên còn hai lon bia sống và một chai rượu whisky. Xem ra không phải anh đang nằm mơ. Nhạc Hiền Lam thất thần đứng ngây ngô ở phòng khách. Vậy mà anh lại làm chuyện như vậy với Linh Ngọc. Hơn nữa giống như chưa thỏa mãn dục vọng, điên cuồng yêu cầu. Nhớ tới thỏa mãn và mê loạn đêm qua, anh phát hiện mình chưa gì đã ngứa. Anh phiền não vào lấy tóc, lòng anh tràn đầy buồn phiền chính là phản ứng của Trương Linh Ngọc. Linh Ngọc có trách anh không? Có thể từ đó không để ý đến anh không? Đi tới đi lui trong phòng khách, Nhạc Hiền Lam không nhịn được muốn hút thuốc lá. Anh lấy điều thuốc trong túi ra, đã làm dở thì nghĩ đến gì đó thì vò chúng thành một cục vứt xuống thùng rác. Là đàn ông nên chịu trách nhiệm, cho nên anh quyết định cưới Linh Ngọc. Nếu quyết định, ngay cả thuốc lá cũng cay. Lỗ mũi của Linh Ngọc dị ứng, không thể ngửi thấy mùi thuốc lá. Kết hôn với Linh Ngọc, trong lòng Nhạc Hiền Lam lập tức tính toán như vậy, làm anh bất ngờ. Anh luôn kiên quyết không muốn bị hôn nhân trói buộc, lúc xuất hiện ý nghĩa này lại cảm thấy đây là quyết định không thể tốt hơn. Anh và Linh Ngọc có thể sống chung cả đời, thì ra anh đã từng nghĩ như vậy. Thậm chí anh không hề nghi ngờ thời gian vui vẻ nhất của mình chắc chắn là phải có sự tồn tại của cô. Hơn nữa Linh Ngọc gả cho anh thì bọn họ sẽ mãi mãi không cần tách ra. Nhạc Hiền Lam không phát hiện mình lại trở nên giống một đứa bé thất thường thay Linh Ngọc đưa ra quyết định. Chỉ vì mình nghĩ đến tương lai mà mình tâm tình kích động không dứt. Anh kích động mở cửa, đúng lúc Trương Linh Ngọc vừa từ bên ngoài trở về. Chào buổi sáng, Trương Linh Ngọc cười nói, sau đó cầm theo bữa sáng đi vào phòng khách. Nhạc Hiền Lam ngây ngô đứng ở cửa. Tớ muốn cưới cậu. Không đúng, nên nói là chúng ta kết hôn đi. Thế nhưng câu nói nghiêm mắc ở trong cổ họng, khó chịu không biết nói thế nào. Thì ra anh cũng sẽ căng thẳng. Nhạc Hiền Lam có chút thẹn thùng nghĩ. Ăn bữa sáng trước đi, sáng hôm nay có chị La thay cậu xử lý tưởng gấp. Nhạc Hiền Lam đi theo phía sau cô đi vào phòng bếp. Nhìn Trương Linh Ngọc đặt bữa sáng lên bàn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Thật ra anh cũng cảm thấy cuộc sống trước đó rất mỹ mãn, nhưng mà lúc này hình như không sống, dường như có chút mùi vị ngọt ngào. Nhìn cái gì? Phát hiện anh vẫn nhìn mình mãnh liệt, Trương Linh Ngọc hỏi. Anh đối với chuyện tối ngày hôm qua sẽ không có ấn tượng gì chứ? Trương Linh Ngọc khẩn trương chạy ánh mắt của anh. Làm bộ như tất cả chưa xảy ra, đối với anh hay cô đều tốt. Đây có lẽ là bởi vì cô ích kỷ, không muốn phá hư mối quan hệ giữa hai người. Cô thật không muốn anh vì vậy mà cảm thấy áy náy, hoặc vì vậy mà xa lánh cô. Dĩ nhiên cô tin tưởng Hiền Lam không phải là một người vô tình vô nghĩa. Đối với phụ nữ khác, anh sẽ nói rõ ràng quy tắc trò chơi. Nói anh vô tình chẳng bằng nói anh không muốn lừa gạt tình cảm của đối phương. Nhưng đối với bạn bè, với cô, anh luôn trân trọng tình nghĩa. Tình cảm của cô và Hiền Lam sống hệt như tri kỷ. Cô đã rất thỏa mãn rồi, cô không cần Hiền Lam miễn cưỡng mình làm ra quyết định sai lầm. Thật lâu, Nhạc Hiền Lam mới lấy được dũng khí mở miệng. Tối ngày hôm qua, tớ quên nói cho cậu biết. Tự nhiên lơ đãng cắt đứt lời của anh, Trương Linh Ngọc lớn tiếng nói. 10 giờ rưỡi hôm nay có công ty đĩa nhạc muốn nói chuyện với cậu, có liên quan đến chuyện chụp ảnh tuyên truyền của nghệ sĩ họ. Nhạc Hiền Lam ngẩn người. Tớ biết rồi, tớ đã giao cho chị La đi nói chuyện. Tớ muốn nói chuyện ngày hôm qua với cậu. Tớ đi lấy quần áo vào, cậu từ từ ăn. Sau đó cô giống như dân chạy nạn chạy ra khỏi phòng khách. Nhạc Hiền Lam kỳ quái nhìn bóng lưng của cô, cuối cùng chợt hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net